Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, đường Y một hào, giọt, giọt, giọt, kiểm tra dụng cụ có quy luật vang, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, một tiếng vang. Đào Ân ngồi ở bên giường, nhìn không chuyển mắt trên giường, đường Y. Này khắc Long Nhân hòa đường Y quả thực giống nhau như đúc. Liền ngay cả trên mặt, chi tiết đều là không sai biệt lắm. So với Đào Ân cùng Đào Lâm tương tự muốn càng thêm tương tự. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Không, một cái khuôn mẫu khắc xuất ra cũng sẽ có điều bất đồng. Mà các nàng cũng là khắp nơi giống nhau. Đường Y một hào bị còng tay khảo dừng tay cùng cổ chân. Để ngừa nàng tỉnh lại hội chạy trốn. Dù sao người này khắc Long đường Y trí nhớ. Mà Đào Lâm cùng đường Y ở chung thật sự không coi là khoái trá. Bọn họ không nói đem nàng triệt để nắm trong tay. Lại cũng không thể nhường nàng làm ra cái gì quấy rối sự tình. Vì để ngừa vạn nhất. Liền đem nàng khốn lên. A, Đào Ân ngáp một cái. Ân, trên giường đường Y bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Nâng nâng tay, Đào Ân một chút thanh tỉnh. Ngươi tỉnh, đường Y chậm rãi mở mắt. Đào Ân vỗ vỗ mặt nàng. Uy, ngươi tỉnh sao? Đường Y quay đầu hướng về nàng phương hướng nhìn đi lại. Ngươi là ai? Ta là Đào Ân. Ngươi tỉnh sao? Ta cho ngươi kiểm tra. Đào Ân thanh âm bị kiềm hãm, đổ hút một ngụm lạnh khí. Nàng trợn to mắt nhìn đường Y một hào, vươn tay ở trước mắt nàng giật giật. Đường Y không có chút phản ứng, chính là chớp chớp mắt mà thôi. Nàng nở nụ cười một chút. Đào Ân là cái xa lạ tên. Đào Ân thực không nói gì. Lại thử một chút ánh mắt nàng. Có thế này xác định ánh mắt nàng thật là hạt. Ánh mắt nàng là màu xám, không có một chút hào quang, rất giống là tang thi ánh mắt. May mắn nàng là có thể trả lời. Nếu không trong lời nói, nàng nhất định coi nàng là tang thi đối đãi. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi gọi bác sĩ. Ta đường Y một hào tưởng phải bắt được nàng. Thủ vừa động mới phát hiện chính mình tứ chi đều bị cố định lại. Nàng từ chối một chút, không có thể tránh ra. Vô lực nằm ngã vào trên giường. Ngươi sớm một chút trở về. Ta một người có chút lo sợ. Đào Ân sừng sốt. Bắt chảo tóc. Tâm nói đường Y còn có sợ hãi. Này đường Y một hào có thể sánh bằng đường Y có ý tứ hơn. Đã biết. Đào Ân bước nhanh ly khai phòng. Đường Y một hào câu môi nở nụ cười một chút, lộ ra một chút trào phúng đến. Không bao lâu, Đào Ân liền mang theo Đào Tiềm đợi nhân chạy đi lại. Đào Tiềm tinh thần có chút uể oải. May mà đường Y một hào tỉnh lại. Còn có nàng trí nhớ nhường Đào Tiềm có tinh thần. Ngươi có biết ta là ai? Đào Tiềm hỏi. Nghe thanh âm làm như Đào giáo sư. Đường Y một hào vẻ mặt thản nhiên đáp. Thanh âm không chút hoang mang. Dứt lời, cười cười. Đào giáo sư, ta là ở ngài căn cứ sao? Ngươi có biết ta căn cứ? Ấn tượng không quá nhiều. Nhưng là có ngài thanh âm chắc là ở bên cạnh đi, không phải. Nơi này là Thanh Long căn cứ. Đào Lâm đi đến. Trong lòng nàng ôm Dài Hoan. Phía trước Đào Ân đi gọi nàng, đánh thức Dài Hoan. Đào Lâm dỗ sau một lúc lâu không có thể dỗ hảo. Chỉ có thể ôm Dài Hoan đi lại. Mọi người thấy xem Đào Lâm không có người vạch trần. A. Là Thanh Long căn cứ A. Đường Y hơi cảm thán nói xong, nhíu nhíu mày. Ngươi là Đào Lâm sao? Nghe thanh âm giống như nàng. Có thể bằng thanh âm phân biệt xuất ra nàng Xem ra Khắc Long chỉ nhớ đỉnh thành công, chính là không biết hay không cũng đem Đường Y Y đối nàng thù hận cũng Khắc Long. Là Đào Lâm ngồi ở bên người nàng, bắt được tay nàng, Đường Y Y phản nắm giữ Đào Lâm thủ. Tay ngươi có chút mát, như thế nào? Không có gì, chính là ban đêm lạnh mà thôi, ta thấy thế nào không đến. Đường Y Y dùng sức chớp chớp mắt, ánh mắt ta bị thương sao? Là, có chút bị thương, chúng ta đã ở nghĩ biện pháp cho ngươi trị liệu. Đào Lâm mặt không đổi sắc nói dối. Tạ ơn, Đường Y Y nở nụ cười. Mọi người cùng dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem nàng. Như vậy Đường Y Y làm cho bọn họ thực không được tự nhiên. Dù sao bọn họ đều gặp qua Đường Y Y khóc lóc om sòm, thậm chí cùng Đào Lâm bất hòa bộ dáng. Hiện tại bỗng nhiên ra đến một cái Đường Y Y ôn nhu nhàn tĩnh, thậm chí cùng bọn họ ôn tồn nói chuyện. Này làm cho bọn họ đều có điểm không thói quen. Đào Ân cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt, nhường nàng dò xét một chút. Lạc Cản cũng ở trong này, ngươi muốn gặp hắn sao? Đường Y Y cau mày. Lạc Cản, không muốn gặp. Đào Lâm càng kinh ngạc. Lạc Cản, ngươi không muốn gặp? Không nghĩ, ngươi không thích Lạc Cản. Hắn đỉnh lo lắng ngươi không thích à? Ta thích cái kia người què làm chi? Đào Lâm ngạc nhiên. Này Đường Y Y không thích Lạc Cản, còn cùng nàng rất tốt. Nàng này chỉ nhớ kết quả là... Sao lại thế này? Đào Lâm nhìn nhìn Đào Tiềm Ẩn Y, Đào Tiềm cho nàng một cái ân tâm một chút, chớ táo ánh mắt. Ngươi có biết Đường Khiêm ở đâu sao? Đường Khiêm? Đường Y Y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đầu đau quá, đau đầu. Nghĩ không ra sao? Ta không biết, đầu ta đau quá. Nàng dùng sức từ chối đứng lên. Giường bệnh đinh đương rung động. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta không nghĩ. Đào Lâm đè lại tay nàng. Tốt lắm. Không nghĩ. Ngươi có thể là vừa tỉnh, còn không rất thoải mái. Trước nghỉ ngơi đi. Đường Y Y khó chịu ai đầu. Đầu ta đau quá, đau đầu phải không? Đào Tiềm đè nàng đầu. Có thể là phía trước bị thương tổn thương đến đầu. Ngươi đừng vội. Sau đó ta sẽ đối với ngươi tiến hành đầu xem xét. Chờ kết quả xuất ra liền có thể biết là tình huống gì. Đông đảo mí môi cười thầm. Tâm nói, Đào Tiềm xem thực thành. Nói lên dối đến thật đúng là mặt không đổi sắc. Ân tâm một chút chớ táo. Trước nghỉ ngơi đi. Ân, Đường Y Y gật đầu. Có thể buông ra ta sao? Tạm thời không thể. Ngươi là bị tang thi cắn được tài biến thành như vậy. Ta không thể buông ra ngươi. Phải đợi xem xét xác nhận sau mới có thể nga. Vậy được rồi. Đường Y Y nhẫn nhục chịu đựng nói. Lưu lại Đào Ân xem Đường Y Y. Còn lại nhân đều lui xuất ra. Rời đi phòng bệnh. Đi đến văn phòng. Đóng cửa. Đào Lâm có thế này nói. Đường Y Y rất kỳ quái, trí nhớ phương diện xuất hiện vấn đề. Dù sao cũng là Khắc Long trí nhớ. Này đó trí nhớ có thể là hồi nhỏ, cũng có thể là lớn lên sau. Thậm chí khả năng sẽ xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần một đoạn thời gian, hẳn là có thể làm theo, Đào Tiềm nói. Đồng thời ở vở thượng ghi nhớ quan sát ghi lại. Chúng ta đây khi nào thì có thể hỏi nàng về Đường Khiêm sự tình. Ta hiện tại đi làm não bộ xem xét, chờ kiểm tra kết quả xuất ra lại quyết định hỏi không hỏi. Đào Tiềm nói. Nhắc tới Đường Khiêm nàng liền đau đầu. Này không phải hảo hiện tượng. Khương Giận một hào đứng lên. Có lẽ là bởi vì bản thể phương diện đối này một phần trí nhớ có cố ý che lấp, cho nên mới hội làm cho như vậy. Ý của ngươi là Đường Y Y không nghĩ gọi người biết Đường Khiêm vị trí? cho nên phong bế này một phần trí nhớ. Đào Lâm hỏi, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá, ta này cũng chỉ là đoán. Dù sao bản thể trí nhớ cùng khắc long thể trí nhớ phương diện này, chúng ta nghiên cứu rất ít. Không biết phương diện này kế thừa hay không hội nhận đến bản thể ảnh hưởng. Nói không chừng chính là tạm thời trí nhớ chướng ngại. Có lẽ qua không được bao lâu có thể chính mình khôi phục không CV by Loverly đây không? Hết chương.